Mê mẩn, chương 74, mới xa ngày đầu, đã nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ngày đầu xa, đã nhớ gió thổi phất phơ mái tóc của Quý Hy, mắt nàng híp híp dưới ánh nắng mặt trời, trước mắt hiện ra gương mặt của một thanh niên xa lạ. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Trần Húc. Trần Húc nói xong, cố tình làm ra động tác cổ quái xoay xoay cổ, động tác bắt chước rất sống động. Trần ngày rằm, nghe thấy đối phương nhớ đến biệt danh. Lúc này ký ức của Quý Hy mới đả thông. Nàng nhìn thân ảnh mảnh khảnh của thanh niên trước mắt, mới lạnh nhạt nói, ngươi gầy đi thật nhiều. Lúc vào đại học ta đã gầy đi mấy chục ký. Trần Húc cười nói, bớt mập, thân hình cũng đẹp lên. Ân, trí nhớ của Quý Hy rất tốt, nhưng lại có tính lựa chọn để nhớ. Thường nàng chỉ nhớ kỹ một số đặc điểm của đối phương. Nàng còn nhớ rõ Trần Húc. Trần Húc là bạn học của nàng khi còn học cấp 2. Đến nỗi vì sao mà nhớ rõ, thì cũng đại khái là do toàn bộ lớp học khi đó chỉ có mỗi nàng và hắn là thật sự học hành. Ngoài ra trong lớp toàn mấy trường hợp hỗn tạp cuội phá. Cho nên lúc đó trong lớp mấy đứa học giỏi đều được coi như là khác loài. Sau đó, Quý Hy thi vào được trường cấp 3 trọng điểm tốt nhất của huyện. Trần Húc thì lại hơi thiếu điểm, cho nên theo học tại trường hạng tư cấp 3. Lại sau đó, Trần Húc dọn ra khỏi nông thôn. Vậy lên từ đó đến nay hai người vẫn chưa gặp mặt qua. Lại phải nói, đều đã là chuyện của 10 năm trước. Để ta giúp ngươi, không cần, Quý Hy nói. Trần Húc vẫn là cố ý giúp Quý Hy kéo dương hành lý. Không có việc gì, người trước kia đã giúp ta nhiều rồi. Dương hành lý tiếp tục phát ra tiếng ủ ủ bên tai. Hai người đi dọc theo con đường quen thuộc, hướng thẳng vào sân nhà mà đi. Vừa mới đi bộ trên núi. Tính ra là từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 ta và người vẫn chưa gặp qua nhau. Ta lần này trở về là để thăm ông nội của ta. Trần Húc vừa đi vừa nói chuyện. Ta nghe nói ngươi thi đậu Quy Đại, vẫn là trạng nguyên khối khoa học tự nhiên, quá lợi hại đi. Quý Hy cười nhợt nhạt, nàng trong ấn tượng của Trần Húc là người nói rất ít, lại còn có điểm tự ti, dù sao thì cũng không phải như bây giờ. Có thể thấy được thời gian trôi qua đã thay đổi được rất nhiều thứ. Ngươi ở lại Bắc Lâm làm việc sao? Ân, ta cũng đang ở Bắc Lâm, bất quá hiện tại ta vẫn chưa tốt nghiệp, còn đang thực tập ở bệnh viện. Chúc mừng, đã thành được bác sĩ. Lâu như vậy rồi mà ngươi còn nhớ rõ. Nhớ rõ, vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm vài câu. Gặp được bạn học 10 năm không gặp, Trần Húc lại có chút kích động. So sánh với Quý Hy, lại có vẻ nhạnh nhạt quá mức, nhìn không ra được cảm xúc có gì gợn sóng. Ngươi giống như là không thay đổi chút nào. Trần Húc không khỏi nói ra. Phải không? Hình như vậy. Trần Húc cười nói. Quý Hy không phản bác. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, xác thực nàng vẫn không thay đổi. Vẫn như khi xưa vì mục tiêu của bản thân mà cố chấp theo đuổi. Chẳng qua là qua mỗi giai đoạn thì mục tiêu sẽ thay đổi khác nhau. Trần Húc nhiệt tình mang hành lý của Quý Hy đến nhà. Hai người bọn họ ở cùng một xóm, nhưng lại không gần nhau. Đi lên vài căn nữa mới tới nhà Trần Húc. Trong mảnh sân nhỏ, có thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang bồi lão nhân ra nói chuyện phơi nắng. Thiếu nữ thân hình nhỏ xinh, đang ôm lấy cây đàn guitar trong lòng, nghiêng đầu nhàn nhã, cười nhỏ, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Ở nông thôn, có thể nghe được giọng nói như vậy, cũng là rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng kéo dương hành lý kéo đi ngày càng đến gần. Cơ hồ Quý Nam cùng bà đồng thời ngẩng đầu lên xem. Bà, ta đã trở về. Quý Hy thoáng gọi to. Đã về rồi à? Quý bà nhiệt tình lên, nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Biết là hôm nay cháu gái sẽ về, vậy lên còn cố ý ngồi sẵn ở sân đợi chờ. Quý Nam nhìn thấy Quý Hy, hai mắt đều tỏa sáng, nàng đặt cây guitar sang một bên, vội vàng đứng dậy. Tỷ, người đã ăn cơm chưa? Ta đi hâm lại cơm cho. Không cần hâm lại, ta đã ăn rồi. Quý Hy gọi Quý Nam lại, lúc còn ngồi trên xe, nàng đã tùy tiện ăn qua ổ bánh mì. Nàng không ăn nhiều, có đôi khi vội làm, đều sẽ quên mất chuyện đi ăn cái gì. Quý Nam tươi cười, trước tiên cầm lấy hành lý của Quý Hy mang về phòng. Quý Hy cũng theo đi vào nhà, rót ly nước uống. Trong nhà vẫn rách nát như xưa, ánh sáng không được tốt lắm, so với bên ngoài còn lạnh hơn. Tỷ ngươi lần này ở lại mấy ngày? Quý Nam đoạt lấy ly giúp Quý Hy rót nước. Quốc Khánh, Trung Thu được nghỉ 8 ngày. Quý Hy nói, có thể nghỉ ngơi tốt rồi, ta thấy ngươi lúc nào cũng phải tăng ca. Ngươi thì sao? Trường học tới đâu rồi? Quý Hy uống nước, hỏi han. Còn tốt, vẫn còn học được. Có ngươi ở nhà thì tốt rồi, ta có thể hỏi ngươi. Quý Nam cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền, thực ngọt. Tuy nói là chị em lớn lên cùng nhau, nhưng tính cách của Quý Nam so với Quý Hy vẫn rộng rãi hơn nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn rất nhiều. Từ nhỏ đã có tỉ tỉ chiếu cố, cho nên lớn lên cũng không phải trải qua giống nhau. Rót hai chén nước, Quý Hy cùng Quý Nam trở lại sân nhỏ, lúc này phát hiện ra Quý bà đang nôi kéo Trần Húc nhiệt tình nói chuyện phiếm. Ai không biết con tưởng rằng đây mới thực sự là cháu của bà. Người già đều như thế, đặc biệt khách sáo nhiệt tình. Quý Hy đi đến gần, uống nước đi, cảm ơn, Trần Húc nhận lấy ly nước từ tay Quý Hy. Hi hi, các ngươi trước kia là bạn học đúng không? Quý bà nhớ tới chuyện cũ vài năm trước, khi đó hai người các ngươi tan học, liền mang cái ghế dài ra cùng nhau làm bài tập, ta còn nhớ rất rõ đấy. Khi đó Trần Húc còn không được cao như vậy, hiện tại lớn lên rồi lại thật cao, lại gầy đi nữa. Trần Húc nghe xong, bà còn nhớ rõ sao? Ta thích ăn khoai lang khô, mỗi lần ta đến ngài còn cho ta thật nhiều. Ăn không hết, còn mang về, lúc đó ta thật ngại ngùng. Người đã có tuổi đều thích kể lại mấy câu chuyện gà mao tỏi đã cũ. Quý bà cũng không ngoại lệ, nàng cân nhắc một lát, cười tủm tỉm hỏi Trần Húc. Ngươi có bạn gái chưa nha? Quý bà vừa hỏi đến vấn đề này, Quý Hy lập tức cảm giác thấy có chuyện chẳng lành sắp tới. Trần Húc cười gượng, vẫn chưa có. Hi hi cũng không có bạn trai. Quý bà thấy vậy muốn châm lửa. Nàng đã ngóng trông việc kết hôn của Quý Hy từ lâu, không phải mới một hai ngày. Đặc biệt là ở đây, có rất nhiều cô gái mới 20 tuổi đã lấy chồng sinh con. Trước kia lúc Quý Hy còn đi học, còn không dám thúc giục việc này. Hiện tại Quý Hy đã tốt nghiệp, quý bà cảm thấy chuyện kết hôn không thể vẫn luôn kéo dài mãi. Quý Hy cảm thấy xấu hổ, Trần Húc cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Không tiếng động mà nâng ly nước lên uống. Hi hi, Trần Húc còn đang học nghiên cứu sinh, hiện tại vẫn là bác sĩ. Trưởng bối trong nhà chỉ cần nghe thấy được có người làm bác sĩ, công chức liền sẽ rất hâm hộ. Nhưng ngược lại Quý Hy là một cô gái phải đi đến thành phố lớn một mình làm việc cố gắng, thì lại cảm thấy không tốt, không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều ở Bắc Lâm, ngày thường cũng có thể quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Bà, Quý Hy bất đắc dĩ đánh gãy lời quý bà, nói. Bắc Lâm rất lớn, không sao cả, Trần Húc giảm bớt sự xấu hổ, thuận miệng lại hỏi Quý Hy. Bạn học, nếu không thêm ta cái phương thức liên hệ đi. Quý bà nghe thấy, vui vẻ cười híp mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt đã muốn nở hoa, chỉ ước gì mau chóng đem hai người tác hợp ở bên nhau. Lúc mặt trời lặn, nhưng ngọn núi cao chạy dài ở nơi xa. Dần dần bị ánh hoàng hôn chiều tà bao phủ lấy. Cảnh hoàng hôn ở nông thôn không thể nói là kém hơn ở thành phố, thậm chí ở đây còn tự nhiên đẹp đẽ hơn. Dọn ra ngoài sân một cái bàn nhỏ, mang lên vài món thức ăn, ba người liền cùng nhau ngồi ăn cơm tối. Biết Quý Hy về nhà, cho nên bữa cơm tối hôm nay cũng phong phú hơn, quý bà còn cố ý hầm gà cho nàng ăn. Ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi thật gầy. Quý bà gắp đồ ăn cho Quý Hy. Ở bên ngoài khẳng định là không chịu ăn uống tốt, Quý Hy một miệng nhỏ ngồi ăn cơm, trong lòng ấm áp tràn đầy. Tuy nói nàng là con nuôi, nhưng quý bà không bao giờ xem nàng là người ngoài mà đối xử. Nàng còn nhớ rõ lúc trước thời điểm vừa tới quý gia, nàng chưa bao giờ dám ăn thịt với đồ ăn, vẫn là quý bà gắp vào chén cho nàng, lúc đó nàng mới dám mạnh dạn hơn mà ăn. Nếu không phải còn có bà và em gái, nàng khẳng định căn bản liền không biết như thế nào gọi là tình thương, cũng sẽ không có suy nghĩ sẽ trở lại nhìn xem. Vừa ăn cơm được một lát, quý bà hướng tới Quý Hy nháy mắt nói chuyện. Đứa cháu Trần gia kia khá tốt, gầy xuống nhìn đẹp hơn nhiều. Quý đã rõ suy nghĩ trong lòng bà. Bà, ngươi đừng nói bậy, làm cho ngừa ta xấu hổ. Như thế nào là nói bậy, ta thấy các ngươi rất hợp nhau. Quý Hy liền nhìn sang Quý Nam, nghĩ muốn lôi kéo nàng giúp đỡ. Nam, ngươi thấy có phải hay không? Quý Nam giả ngu, không nên tiếng ngoan ngoãn ăn cơm, hiện lên mặt biểu tình, ta không hiểu gì hết đừng hỏi ta. Tuổi này của ngươi cũng lên xem xét đối tượng đi, cũng không thể lúc nào cũng ở bên ngoài lăn lội một mình nữa. Quý bà tâm tâm niệm niệm, nói đi nói lại đề tài này. Quý Hy ăn cơm, nghẹn lời, nếu mà nói ra mình đang hẹn hò bạn gái, không chừng sẽ đem nhân ra dọa cho hư mất. Nàng không nói nhiều, chỉ là trả lời cho Có Lệ nói. Ân, có thích hợp ta sẽ tìm. Có đôi khi Quý Hy nghĩ, không có ai quản nàng hay không có ai dạy dỗ nàng cũng có chỗ tốt, độc lập một mình như hiện tại, mọi chuyện nàng đều có thể tự làm chủ. Không có nhiều băn khoăn đối với mọi thứ. Quý bà khôn khéo, vòng trở về, Trần Húc không phải rất thích hợp sao? Quý Hy nhíu mày, chạy nhanh nói qua chuyện khác. Trần ngươi đã đỡ hơn chưa? Ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua, nghỉ ngơi mấy ngày khá hơn nhiều rồi, không cần đi. Quý bà xua tay lắc đầu, giọng ghét bỏ bĩu môi lải nhải. Đi bệnh viện lại phải tiêu tiền uổng phí lắm, không cần phải tiết kiệm tiền. Quý Hy khuyên, vẫn là đi kiểm tra cho tốt, đúng lúc ta được nghỉ, có thời gian rảnh. Nói sao quý bà cũng không chịu đi, bướng bỉnh thật sự, nói là không có việc gì, tự mình có thể lo được, còn có thể đi lại làm việc. Quý Hy không phân rõ được thật giả, có rất nhiều lúc bà nói thân thể không được thoải mái, hy vọng nàng có thể tự mình về thăm nàng. Điện thoại vang lên, Quý Hy mở khóa xem, quả nhiên là Kiều Chi Du. Gửi hình ảnh, thêm hai tin nhắn, đang ăn cơm tối, người ăn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp Kiều Thanh đang ngoan ngoãn ăn cơm, mắt lại thấy, bàn ăn sang trọng, đồ ăn tinh xảo bày lên, bữa tối thật thịnh soạn. Quý Hy yên lặng nhìn chằm chằm hình chụp trên màn hình, nàng biết nàng cùng Kiều Chi Du có sự chênh lệch, nhưng khi nhìn đến bức ảnh này, cảm nhận được sự đối lập. Loại chênh lệch này, sao có thể so được? Nàng trả lời lại Kiều Chi Du, ta cũng đang ăn. Kiều Chi Du hồi lại, ăn gì vậy? Quý Hy nhìn đến lỗ hổng trên chiếc bàn gỗ đơn sơ cùng vớt vết sứt mẻ của bát đĩa. Nàng do dự, không chụp ảnh lại, mà đánh chữ trả lời. Cà tím, thịt gà. Qua một lát, Kiều Chi Du gửi đến tin nhắn thoại vài giây. Quý Hy mở lên xem, áp điện thoại lên tai, thanh âm ôn nhu đầu dây bên kia nghe muốn mệnh. Hôm nay ta đi theo Lý A Di học làm vài món ăn, chờ ngươi trở về ta làm cho ngươi ăn. Tin nhắn thoại này làm cho Quý Hy phải mở đến hai lần nghe đi nghe lại. Mới qua ngày đầu tiên, liền nhớ nàng rồi. Cách chương.